Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1307, một cái cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1307, một cái cơ hội. Kim bức cự mãng thân hình khổng lồ, duỗi ra một khỏa cung điện khổng lồ như vậy đầu lâu, cúi xem đã. Phương Trương Nhược Trần cùng Thanh Mặc cánh rơi phía dưới, hai cái sắc bén móng vuốt, cũng là giơ lên, tản mát ra khiếp người hàn quang. Chậm đã, một đạo thanh âm già nua vang lên. Kim bức cự mãng vậy mà thật sự ngừng lại, không có tiếp tục hướng Trương Nhược Trần cùng Thanh Mặc phát động công kích. Một cái thân hình còng xuống lão giả, theo kim sắc khói độc trong đi ra, xuyên lấy một thân trở nên trắng áo vải, trên mặt tràn đầy nếp nhăn, đỉnh đầu tóc đã rơi sạch, cái khác tóc thì là biên thành một cây bím tóc. Cổ Tùng Tử hốc mắt lõm sâu, ánh mắt chỉ có đậu nành lớn nhỏ, thò tay một chảo, cách hơn 10 trượng khoảng cách, lấy đi Trương Nhược Trần trong tay màu vàng cổ ngọc. Nhìn sau nửa ngày, Cổ Tùng Tử như là nhớ ra cái gì đó, hừ lạnh một tiếng. Nguyên lai ngươi nói đúng hắn, ha ha, hắn làm cho ngươi tìm đến ta là bởi vì sao sự tình. Trương Nhược Trần nói, thực không dám đấu giếm, vãn bối bị thụ thương rất nặng thế, trong cơ thể ba mạch vỡ vụn. Tửu Phong Tử nói, hoặc hứa tiền bối có thể chữa cho tốt trên người của ta thương. Cổ Tùng Tử tính tình thật không tốt, mỉa mai cười một tiếng. Ba mạch vỡ vụn tựu là phế nhân một cái, còn trị cái gì trị. Người lão nhân này làm sao nói chuyện? Thanh Mặc có chút tức giận, rất muốn tiếp tục nói rằng đến, lại bị Trương Nhược Trần ngăn cản. Nếu là có việc cầu người, tự nhiên là muốn tận lực đem tư thái của mình phóng được thấp một ít. Nói sau, Trương Nhược Trần cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, như Cổ Tùng Tử loại này ẩn cư mấy trăm năm lão quái vật, nào có tốt như vậy ở chung. Trương Nhược Trần hai tay ôm quyền, nói, đã lấy tiền bối y thuật, cũng không cách nào tục tiếp ba mạch, muộn như vậy bối cũng chỉ có thể đến nơi khác đi nghĩ biện pháp. Ha ha, tiểu tử, ngươi quá ngây thơ rồi, nếu là, lão phu đều không thể tục tiếp ba mạch, trong thiên hạ, chỉ sợ cũng không có còn có người nào cái kia năng lực. Cổ Tùng Tử vuốt vuốt chòm râu, ngạo khí mười phần nói. Trương Nhượng Trần trong nội tâm sinh ra hy vọng, lộ ra một đạo sắc mặt vui mừng, nói. Nói cách khác tiền bối có thể giúp ta tục tiếp ba mạch. Cổ Tùng Tử không trả lời thẳng Trương Nhượng Trần, chỉ là cười lạnh một tiếng. Tự tính toán lão phu có cái kia năng lực thế nhưng mà, dựa vào cái gì phải giúp ngươi? Trương Nhược Trần nói, Tửu Phong Tử nói, hắn và ngươi là sinh tử chi giao. Cổ Tùng Tử đã cắt đứt Trương Nhược Trần, nói, hắn không có cho ngươi giải nghĩa sở, chúng ta từng đã là thật là sinh tử chi giao. Đến ở hiện tại, ha ha, ngươi xem hắn dám tự mình đến gặp ta sao? Trương Nhược Trần trong nội tâm lộp bộp một tiếng, có một loại bị Tửu Phong Tử lừa được cảm giác. Cổ Tùng Tử nói, nếu là đổi lại một người khác, dám xông nhập vào lão phu ẩn cư chi địa, hiện tại, hắn đã biến thành một người chết. Bất quá, lão phu cũng không phải một cái người vô tình, niệm tại đã từng cùng Tửu Phong Tử giao tình, vẫn là có thể cho ngươi một cái cơ hội. Trương Nhược Trần nói, cơ hội gì? Tiên Cơ Sơn đã từng là trung cổ thời kỳ Bắc vực bá chủ Tiên Cơ Tông tông môn chỗ trên mặt đất, Tiên Cơ Tông lại là dùng luyện đan nổi tiếng thiên hạ, trồng vô số hy hữu thánh dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, trung cổ thời kỳ cuối cái kia trường hạo kiếp, làm cho Tiên Cơ Tông hủy diệt, nhưng là, những thánh dược kia lại không có toàn bộ hủy diệt, trong đó có vài cọng, thậm chí còn sống cho tới bây giờ. Cổ Tùng Tử nói ra, Trương Nhược Trần nói, từ đó thời cổ kỳ một mực tồn sống đến bây giờ thánh dược. Cổ Tùng Tử nhẹ gật đầu, ánh mắt lộ ra nóng rực hào quang. Nói như vậy, thánh dược sinh trưởng một vạn năm, coi như là thành thục, có không giống bình thường dược lực. Từ đó cổ thời kỳ cuối đến bây giờ, đã qua 10 vạn năm, thật muốn có vài cọng thánh dược theo thời đại kia một mực tồn sống đến bây giờ, tuyệt đối là có chút không thể đo lường giá trị, đủ để cho thánh cảnh sinh linh điên cuồng tranh đoạt. Nếu là, ngươi có thể bang lão phu ngắt lấy một cây, như vậy lão phu khẳng định ra tay giúp ngươi tục tiếp ba mạch. Cổ Tùng Tử nói ra, Cổ Tùng Tử tại Tiên Cơ Sơn chờ đợi mấy trăm năm, cũng đều không thể hái đến một cây 10 vạn năm thánh dược, bởi vậy có thể thấy được, cái kia vài cọng 10 vạn năm thánh dược khẳng định là sinh trưởng ở tương đương hung hiểm địa phương, hay hoặc là còn có cái khác một ít không muốn người biết nguyên nhân. Trương Nhượng Trần cũng không có lập tức đáp ứng, trong mắt chuyển bỗng nhúc nhích, nói. Lấy tiền bối thực lực đều không thể ngắt lấy, vãn bối nào có cái kia năng lực. Cổ Tùng Tử lắc đầu, nói. Lão phu tinh thần lực hoàn toàn chính xác coi như có thể, nhưng là, chủ yếu nghiên cứu nhưng lại đan đạo minh văn, sức chiến đấu chưa hẳn so qua được bên cạnh ngươi chính là cái kia tiểu nữ oa em bé. Muốn ngắt lấy một cây 10 vạn năm thánh dược, cũng phải cần thực lực cường đại cùng phi phàm vận khí, mới có thể làm được. Trương Nhượng Trần trầm tư một lát, nói. Chỉ cần tiền bối nói lời giữ lời, vãn bối ngược lại là có thể đi thử một lần. Cổ Tùng Tử có chút không vui, nói. Hừ. Ngươi cảm thấy, dùng lão phu thân phận, có tất yếu lừa gạt ngươi như vậy một cái tinh thần lực mới 53 giai tiểu bối. Tinh thần lực cường độ cũng đã đạt tới 53 giai, lại vẫn bị xem thường hắn. Những lời này nếu là do người khác nói đi ra, Trương Nhược Trần nhất định sẽ cảm giác đối phương quá mức cuồng vọng, thế nhưng mà, từ một vị đan đạo thánh sư nói ra, kỳ thật cũng tựu còn có thể tiếp nhận. Bởi vì, muốn trở thành đan đạo thánh sư, tinh thần lực cường độ ít nhất cũng đã đạt tới 55 giai. Trương Nhượng Trần trong nội tâm khẽ động, hỏi, tiền bối đến cùng là thân phận gì? Tửu Phong tử vậy mà không có nói cho ngươi biết ta là ai? Cổ Tùng Tử thoáng có chút kinh ngạc, lập tức, lại là phản ứng đi qua, cười nói. Hắn có phải hay không cũng không có nói cho ngươi biết, hắn là ai? Trương Nhượng Trần lắc đầu, nói, quân tử chi giao nhạt như nước, cần gì phải biết rõ nhiều như vậy, tiền bối không phải cũng không biết ta là ai? Cổ Tùng Tử hiển nhiên là đối với Trương Nhược Trần thân phận không có hứng thú, chỉ là suy cười một tiếng. Quân tử, dám chó quân tử, hắn tựu là một chỉ nhát gan sợ phiền phức rùa đen rút đầu. Lập tức, hắn lại nói, kỳ thật, chỉ bằng thực lực của ngươi, cơ hồ là không có gì khả năng ngắt lấy đến một cây 10 vạn năm thánh dược, lão phu cũng chỉ là nhất thời cao hứng, mới cho ngươi đi thử một lần. Sau khi nói xong, Cổ Tùng Tử bay đến kim bức cự mãng đỉnh đầu, hướng núi rừng ở chỗ sâu trong bước đi, cũng không quay đầu lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trẻ tuổi, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Thanh Mặc thấp giọng nói. Công tử, lão đầu kia khẳng định đang sợ cái gì, không dám tự mình ra tay, cho nên mới lợi dụng ta đi ngắt lấy, ngàn vạn không nên trúng hắn quỷ kế. Trương Nhượng Trần nện bước chân, đi theo, nói. Với ta mà nói, không có cái khác lựa chọn. Dù là chỉ có một tia hy vọng, cũng nhất định phải tận cố gắng lớn nhất đi tranh thủ, để lại cho ta thời gian đã không nhiều lắm. Có ý tứ gì? Thanh Mặc tò mò hỏi. Không có gì, có nhiều thứ, một mực giấu ở Trương Nhược Trần trong nội tâm, căn bản không muốn nói ra. Khí hải bên trong Càn Khôn Thần Mộc Đồ, lại liệt ra hai đạo khe hở. Nếu như đợi đến lúc Càn Khôn Thần Mộc Đồ triệt để nghiền nát thời điểm, Trương Nhược Trần thân thể còn không có khôi phục như vậy, dùng hắn hiện tại thân thể, căn bản chịu tải bất trụ Càn Khôn giới. Chịu tải bất trụ, tự là chết. Đến từ tử vong uy hiếp, tương đương gấp gáp, Trương Nhược Trần tự nhiên không muốn buông tha bất luận cái gì một tia cơ hội. Đương nhiên, những ẩn tình này, Trương Nhược Trần là sẽ không nói cho Thanh Mặc cùng Hoàng Yên Trần. Sau một lúc lâu, Trương Nhược Trần mới lại nói. Ta cùng Cổ Tùng Tử chỉ có thể coi là hai cái người xa lạ, căn bản không có bất luận cái gì giao tình. Nếu là ta không trả giá một ít một cái giá lớn, hắn dựa vào cái gì phải giúp ta tục tiếp ba mạch. Vạn nhất chúng ta giúp hắn ngắt lấy một cây 10 vạn năm thánh dược, hắn lại lật lọng đâu? Thanh Mặc nói, đó chính là hắn vấn đề. Nếu là, hắn làm người không có phúc hậu, ta cũng không cần phải tiếp tục đối với hắn khách khí như vậy. Trương Nhượng Trần có nguyên tắc của mình, ân oán rõ ràng. Cho tới nay, có thể tự mình giải quyết vấn đề, Trương Nhược Trần đều không muốn phiền toái người khác. Thế nhưng mà, thật sự bị bất đắc dĩ thời điểm, Trương Nhược Trần cũng sẽ vận dụng quan hệ của mình, mời một ít nhân vật lợi hại, giúp hắn giải quyết vấn đề. Chỉ cần Trương Nhược Trần nguyện ý mở miệng, đối phó một cái Cổ Tùng Tử, cũng không phải việc khó gì. Trương Nhược Trần hướng Thanh Mặc hỏi thăm, nói, ngươi là một cây sinh trưởng hơn 4 vạn năm Thanh Mặc Thánh Đằng, đã có thể hóa thành nhân hình, có được cường đại như thế tu vi. Sinh trưởng 10 vạn năm thánh dược, có thể hay không cũng có thể hóa thành nhân hình, tu vi càng cường đại hơn. Nói không chính xác, Thanh Mặc lắc đầu, nói. Thực vật loại sinh linh tu luyện cùng hóa hình, đều có rất nhiều không xác định nhân tố. Nói như vậy, sinh trưởng 1 vạn năm thánh dược, đều có thể sơ bộ đản sinh ra trí tuệ. Nếu là, có nhân loại tiến hành dẫn đạo, truyền thụ cho nó tu luyện công pháp, thánh dược có thể đạp vào con đường tu luyện, dần dần trở nên cường đại. Cường đại tới trình độ nhất định về sau, mới có thể tu luyện ra thân nhân. Đương nhiên, trừ đi một tí đặc thù thực vật sinh linh bên ngoài, tuyệt đại đa số thực vật tốc độ tu luyện đều là tương đương chậm chạp, tu luyện vài vạn năm, cũng chưa chắc so qua được nhân loại tu luyện mấy trăm năm. Trương Nhược Trần hỏi, tốc độ tu luyện của ngươi, tựa hồ cũng không chậm. Ta là tu luyện ra thân nhân về sau, tốc độ tu luyện mới trở nên rất nhanh. Trước kia, còn là một cây đằng mầm thời điểm, tốc độ tu luyện đừng đề cập có nhiều chậm, cơ hồ đều cảm giác không thấy mình ở lớn lên biến cường. Thanh Mặc chu cái miệng nhỏ nhắn, có chút tức giận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần nói, thực vật tu luyện ra thân nhân về sau, tốc độ tu luyện đều trở nên rất nhanh sao? Ngược lại cũng không phải, ta chỉ là so sánh đặc thù, cùng cái khác thực vật có chút không giống với. Thanh Mặc nói ra. Trương Nhượng Trần muốn tận lực hiểu rõ thêm thực vật loại sinh linh, tiếp tục hỏi. Đạt được tu luyện công pháp về sau, thực vật đại khái cần tu luyện bao nhiêu năm, mới có thể tu luyện ra hình người. Đây cũng là không xác định nhân tố, có thực vật so sánh thông minh, tu luyện mấy chục năm, có thể tu luyện ra thân nhân. Có thực vật so sánh ngốc, tu luyện 10 vạn năm, cũng chưa chắc có thể tu luyện ra thân nhân. Quận chúa từng nói qua, ta xem như so sánh ngốc một loại kia, chỉ là vận khí tốt, cho nên đi tới cái khác thực vật phía trước. Thanh Mặc nói, Trương Nhượng Trần cười, nói. Nói cách khác, một cây thánh dược, tự tính toán đản sinh ra trí tuệ, nếu là không có nhân loại dẫn đạo nó, truyền thụ cho nó tu luyện công pháp. Như vậy, nó tự tính toán sinh trưởng được lại lâu, cũng là không đủ gây sợ. Hẳn là như vậy, Thanh Mặc nhẹ gật đầu. Trương Nhượng Trần không hề hỏi nhiều, tự tính toán tiếp tục hỏi tiếp, đoán chừng Thanh Mặc cũng trở về đáp không được thêm nữa có vật giá trị. Kim Bước Cự Mãng đi thẳng đến một tòa hồ nước biên giới, mới là ngừng lại, đầu lâu dán trên mặt đất, sau đó, cổ tùng tử theo đỉnh đầu của nó đi xuống, nhìn qua trong hồ một hòn đảo. Cái này một tòa hồ nước, tên là Duyên Hồ. Giữa hồ đảo nhỏ, tên là Vô Duyên Đảo. Tại Trung Cổ thời kỳ, ở trên đảo ở một vị uy danh hiển hách đại nhân vật tên là Vô Duyên Đại Thánh. Có lẽ, ngươi cũng chưa từng nghe qua tên của hắn, nhưng là tại luyện đan sư thanh danh trên bảng, Vô Duyên Đại Thánh thế nhưng mà xếp hạng top 3, không biết có bao nhiêu luyện đan sư đều là xem hắn vì tổ sư, xưng hắn vì dược thánh, đan tổ, mỗi ngày lễ bái hắn tượng đá. Uy chấn thiên hạ hóa thánh đan, chính là hắn tự tay nghiên cứu ra đến. Cổ tùng tử ánh mắt có chút mê ly, toát ra sùng kính thần sắc thế nhưng mà, nhìn qua trong hồ đảo nhỏ thời điểm, rồi lại có vài phần kiêng kỵ. Cách chương.